cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Cửu ừ một tiếng, tay từ từ đặt lên chuôi kiếm, làm tư thế rút kiếm. Ý ngươi là, trong làng này có yêu quái? Nàng lắc đầu, không phải có yêu quái. Trong làng này căn bản không có người. Những dân làng đó đều là cây đào. Trời biết, lần đầu tiên nàng nhìn thấy ngôi làng này đã chấn động đến mức nào. Yêu quái, người dẫn đường sợ hãi nhanh chóng bỏ chạy. Mà lúc này, những dân làng đang lao động một cách yên bình đột nhiên đứng im bất động. Sau đó cứng đờ quay đầu lại. Ngay sau đó trong cơ thể bọn họ đột nhiên mọc ra vô số cành cây. Giống như rắn độc đang thè lưỡi, điên cuồng lao về phía bọn họ. May mà Liên Kiều đã báo trước. Lục Vô Cửu nhanh tay lẹ mắt, một kiếm C-H-E-M tới. Những cành cây đang lao tới lập tức bị C-H-E-M đứt. Nhưng chỉ là giải quyết phần ngọn, không giải quyết được gốc rễ. Những cây yêu này rất nhanh lại mọc ra thêm nhiều cành đào hơn, bao phủ xung quanh. Liên Kiều tránh né không kịp, cành đào nhỏ giống đuôi thỏ phía sau vô tình bị một cành yêu quái móc được. Nàng lập tức đưa tay chém, nhân cơ hội này, cành cây đó trực tiếp móc vào cổ nàng, kéo nàng lên. Một chiêu điệu hổ ly sơn thật hay. Lục Vô Cửu lập tức đuổi theo, tụ lửa trong lòng bàn tay, nhưng nghĩ đến hiện tại Liên Kiều cũng là nửa người nửa cây. Hắn lại dừng lại, chuyển sang cầm kiếm C-H-E-M đứt cành cây đang móc vào cổ nàng. Rầm một tiếng, Liên Kiều rơi xuống, ngã sấp mặt, nàng phun đất cát trong miệng ra, tức giận trừng mắt nhìn Lục Vô Cửu. Ngươi không thể nhẹ nhàng một chút, đỡ ta một cái thì C-H-E-T-A, Lục Vô Cửu lạnh nhạt nói. Cứu nàng mà nàng còn đòi hỏi nhiều như vậy. Tuy nói vậy, nhưng khi đang giao đấu, Liên Kiều lại một lần nữa bị móc lấy. Lần này Lục Vô Cửu cuối cùng cũng nhớ đỡ lấy nàng. Không chỉ C-H-E-M đứt cành cây, còn kéo nàng một cái. Nhưng mà, trong lúc vội vàng, hắn không cẩn thận lại kéo cái cành đào giống cái đuôi phía sau nàng. Mông Liên Kiều nhột nhột, giống như bị ai đó sờ một cái. Nàng quay đầu lại, ngây người, đồ vô lại, ai cho ngươi kéo đuôi ta? Lục Vô Cửu lập tức buông tay, nhíu mày có chút không kiên nhẫn. Ai biết nàng sẽ đột ngột quay người lại, chờ lát nữa rồi tính sổ với ngươi. Liên Kiều giật lại cái đuôi của mình, rất cảnh giác, trước tiên phải xử lý bọn chúng đã. Lục Vô Cửu không để tâm, còn cần nàng nói sao? Liên Kiều nổi cáu, nói thì hay lắm, vậy ngươi nói xem có biện pháp gì tốt. Lục Vô Cửu nhìn xung quanh, cây sợ lửa, nhưng trên núi này toàn là cành khô lá úa. Một khi đốt lên, e là tình hình khó kiểm soát, cho nên không thể dùng lửa. Nhưng mà, cây đào này không chỉ sợ lửa, còn sợ lạnh. Ta nhớ nàng dùng thuật triệu nước rất tốt. Trong núi này lại có suối. Liên Kiều trầm ngâm, ý ngươi là dùng băng, đóng băng những cây đào đang mọc tùm này lại. Như vậy là có thể diệt cỏ tận gốc rồi. Lục Vô Cửu nhớn mày, cũng không đến nỗi ngốc. Liên Kiều liếc hắn một cái. Hừ, ta cũng nghĩ như vậy có được không? Chỉ là bị ngươi nói trước thôi. Sau đó nàng giơ tay triệu thác nước đang đổ xuống, dùng thuật ngưng băng. Trong nháy mắt chỉ thấy thác nước đổ xuống rừng đào, chỉ thấy những cành đào đang mọc tùm run lên, sau đó liền bị đóng băng ngay lập tức. Tuy không duy trì được lâu, nhưng đã đủ để Lục Vô Cửu ra tay. Chỉ thấy ba đạo kiếm quang trắng như cầu vồng xuyên qua. Một kiếm C-H-E-M hết những cành cây đang mọc tùm. Một kiếm C-H-E-M đứt cây yêu từ giữa. Một kiếm cuối cùng D-E-M thẳng xuống đất. Một mạch liền lạc, mạnh mẽ như ngàn cân. Khi rút kiếm ra, những rễ cây còn sót lại cũng bị nhổ tận gốc. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm. Những cây yêu đang mọc tùm kia hoàn toàn biến thành cây đào bình thường. Quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp. Liên Kiều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó phủi những vụn băng trên mắt. Ném cho Lục Vô Cữu một ánh mắt đắc ý. Trên mặt viết đầy chữ. Ta lợi hại chứ. Tuy nhiên, Lục Vô Cữu lại nhíu mày. Liên Kiều không vui. Sao vậy? Ngoài việc diệt trừ đám yêu cây này ra, ta cũng tốn không ít sức lực đấy, có được không? Không phải, Lục Vô Cữu dừng một chút. Chỉ vào đầu ta nói. Những cây mọc tùm kia thì không còn nữa. Nhưng, cành cây trên người nàng thì bắt đầu mọc tùm rồi. Mọc cái gì? Liên Kiều nghi hoặc gãi đầu. Vừa sờ thì thấy không ổn rồi. Cành cây trên đầu đã nhanh chóng lan xuống. Trong chốc lát vậy mà đã rủ xuống. Sắp che khuất cả mắt nàng rồi. Liên Kiều kêu lên một tiếng. Phủi đi những cành lá trên đầu. Lúc này, nàng đột nhiên phát hiện phía sau M-O-N-G cũng ngứa ngứa. Thì ra là cái cành phía sau cũng mọc tùm lên. Còn phân ra nhiều nhánh. Giống như đuôi công vậy. Đây là chuyện gì vậy? Lục Vô Cữu nhìn xung quanh. Cau mày. Chỗ này có lẽ chôn thứ gì đó. Thúc đẩy vạn vật sinh trường. Thuốc của nàng đâu? Lúc này nàng mới nhớ tới thuốc trong tay áo. Vừa tự lấy một cục lớn. Đồng thời vội vàng ném cho Lục Vô Cữu. Ngươi cũng giúp ta bôi. Lục Vô Cữu rất nhanh nhẹn. Mở nắp lọ thuốc liền bôi lên những lá non trên đầu nàng. Quả nhiên lá cây vừa dính thuốc. Liền run lên. Tốc độ mọc ngay lập tức chậm lại. Chỉ là trên đầu tuy đã khống chế được. Nhưng cái đuôi công phía sau lại càng mọc càng to. Lúc này Liên Kiều cũng không còn quan tâm đến mất mặt nữa. Ấn Lục Vô Cữu ngồi xuống. Úp mập vào đầu gối hắn. Chỗ này ta với không tới. Ngươi bôi đi. Cách chương.